Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852, Chiến Lực Siêu Quần. Là, Loan ra hơn 10 cái vực chủ đồng ý, trực tiếp thân hình bắn nhanh ra như điện, liền hung ác công về phía Tô Hạo Thần. Chậm đã, Loan đại nhân, không nên ở chỗ này đánh. Trần La Anh hoảng sợ biến sắc, vội vàng ngăn cản. Hắn lúc đầu cho là có trận pháp cách trở, song phương chiến đấu, tất cả lực lượng đều sẽ bị trận pháp trói buộc chặt, mà không cách nào liên lụy đi ra bên ngoài. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, trận pháp thế mà không lên tác dụng, đến mức bị Tô Hạo Thần tùy tiện đi ra. Hiện tại không có trận pháp cách trở, song phương một khi khai chiến, cường đại lực lượng tất nhiên sẽ sinh ra kinh người lực phá hoại. Hủy diệt những nơi đi qua tất cả. Nơi này thế nhưng là Trần Gia Bảo. Là bọn họ Trần Gia trụ sở. Nếu như bị phá đi. Tổn thất thế nhưng là bọn họ Trần Gia. Nhưng là đáng tiếc. Vô luận Loan Lỗi hay là Tô Hạo Thần. Đều căn bản không có khả năng quan tâm những cái này. Ha ha a, đến được tốt. Tô Hạo Thần cao giọng cười to. Thiên võ nguyên lực toàn lực bộc phát. Trực tiếp vọt vào 8 cái sơ khuy cảnh vực chủ bên trong. Triển khai điên cuồng công kích. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hắn bây giờ thế nhưng là vực chủ cảnh tiểu thành. Sức chiến đấu xa xa vượt qua sơ khuy cảnh vực chủ. Cho nên song phương cơ hồ là giao thủ trong nháy mắt. Hắn liền đem đối phương trực tiếp chế trụ. Cường đại lực lượng ở chung quanh ngang dọc. Mỗi một lần đụng nhau. Đều sẽ bộc phát ra uy lực kinh khủng. Trong khoảnh khắc liền đem chung quanh tất cả hóa thành cho tan. Cả tòa phủ đệ đều không còn sót lại chút gì. Trần La Anh cùng Trần Phong nhìn muốn rách cả mí mắt. Đau lòng vô cùng. Nếu như sớm biết rõ dạng này. Bọn họ nên đem Tô Hạo Thần dẫn đi ra bên ngoài. Ở trong đó thiết chí mai phục chiến đấu. Ha ha a, Loan Lỗi. Người những cái này thủ hạ cũng không phải ta đối thủ. Ngươi hay là tự mình ra tay đi, bằng không bọn họ có thể liền phải chết. Tô Hạo Thần cười to, đột nhiên cường hoành nguyên lực nổ tung, hóa thành hai thanh đao mang phân biệt công về phía tả hữu hai bên. Không được, Loan Lỗi sắc mặt đại biến, lập tức xuất thủ che lại bên phải 5 cái sơ khuy cảnh vực chủ. Mà hai cái kia tiểu thành cao thủ, thì là hợp lực che lại bên trái 3 cái sơ khuy cảnh vực chủ. Sau một khắc, đao mang trực tiếp cùng song phương lực lượng đụng nhau. Mà ở này trước đó, Tô Hạo Thần cũng đã ở trong đao mang. Quán trú một chút pháp tắc linh lực. Cái này khiến đao mang uy lực tức khắc tăng gấp bội. Oanh, oanh, chợt, đao mang phá vỡ Loan Lỗi lực lượng. Tiếp tục tấn công về phía cái kia 5 cái vực chủ. Không có khả năng, Loan Lỗi sắc mặt đại biến. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có tiểu thành vực chủ cảnh tu vi. Làm sao có thể bộc phát ra như thế cường hoành uy lực. Loại uy lực này chỉ sợ cũng đã tiếp cận đại thành vực chủ đi. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều. Lập tức lần nữa xuất thủ. Nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ. Chặn lại Tô Hạo Thần đao mang. Oanh, mạnh mẽ lực lượng chấn động. Nhường 5 cái sơ khuy cảnh vực chủ sắc mặt trắng bệch không máu. Cơ hồ đã bị sợ choáng váng. Bọn họ thật không dám tưởng tượng. Loại này lực lượng nếu như công kích trên người mình. Sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả. Bọn họ 5 cái xem như may mắn. Có Loan Lỗi bảo vệ. Cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Có thể mặt khác 3 cái liền thảm rồi. Chỉ thấy bên trái đang đối đụng nháy mắt. Đao mang trực tiếp liền chém vỡ 2 cái tiểu thành cao thủ lực lượng. Hai người kia hoảng sợ biến sắc. Căn bản là không dám ở nguyên chỗ dừng lại. Thân hình lóe lên liền kinh khủng thối lui đến nơi xa. Mà ở bọn họ né ra sau đó. Đao mang trực tiếp liền từ 3 cái sơ khuy cảnh vực chủ trên người xẹt qua. Phốc, phốc, phốc. 3 người căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ năng lực. Cả người nháy mắt bị chém thành 2 nửa. Thân tử hồn tiêu. Tiểu tử, người dám giết ta người Loan ra. Loan Lỗi phẫn nộ gào thét. Giết lại như thế nào? Người có thể cầm ta thế nào? Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh. Đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện. truy hướng về phía hai cái kia tiểu thành cao thủ. Không được qua đây. Hai người hoảng sợ biến sắc, kinh khủng vội vàng lui lại. Bọn họ trong lòng tràn đầy đắng chát. Bản thân nói thế nào cũng là tiểu thành vực chủ. Không nghĩ đến có một ngày lại bị đồng cấp bậc võ giả dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Cái này khiến bọn họ cảm giác đơn giản mắc cỡ chết người. Bất quá mất mặt cũng hầu như so bỏ mệnh tốt. Cho nên giờ phút này bọn họ căn bản là cái gì đều mặc kệ. Chỉ là một lòng muốn đào tẩu. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ tốc độ quá chậm. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền bị Tô Hạo Thần đuổi tới chỗ gần. Loan lỗi đại nhân, cứu mạng. Hai người kinh khủng thét lên. Đồng thời trở lại toàn lực bộc phát nguyên lực. Muốn ngăn cản Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Loan lỗi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn coi là lần này đến đây có thể nhẹ nhõm giết chết Tô Hạo Thần, lại tuyệt đối không nghĩ tới song phương sơ nhất giao thủ, ngược lại là bọn họ bên này trực tiếp liền tổn thất mấy cái cao thủ. Cái này khiến hắn đơn giản đều đau lòng muốn chết. Hừ, ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Khả năng sao? Tô Hạo Thần cười lạnh. Đột nhiên cường hoành lực quyền bộc phát, như bẻ cành khô phá vỡ hai cái tiểu thành vực chủ lực lượng. Hung hăng đánh vào bọn họ lồng ngực bên trên. Phốc, phốc, hai người miệng phun máu tươi. Thần sắc đột nhiên cứng lại rồi. Sau một khắc, bọn họ toàn thân đột nhiên vỡ ra từng đạo vết thương. Vô số máu tươi tức khắc phun ra ngoài, trực tiếp vẩy rơi ở trên đại địa. Người bị trọng thương. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hôm nay ta nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Loan lỗi đều sắp tức giận điên rồi. Cả người phảng phất là báo đi săn xông tới. Trực tiếp đối Tô Hạo Thần phát động hung ác công kích. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hai người tức khắc triển khai kịch liệt giao chiến. Cường hoành lực lượng liền như là ngập trời hồng thủy. Điên cuồng hướng về tứ phía bát phương dập dờn. Phá hủy những nơi đi qua tất cả. Lần này không chỉ là trang viên, thậm chí ngay cả trang viên chung quanh mặt đất, đều bị cường hoành lực lượng chấn động đến vỡ ra vô số khe hở. Toàn bộ Trần Gia Bảo đều đã bị kinh động, vô số người Trần Gia lao ra, đứng ở đằng xa kinh khủng nhìn xem nơi này chiến đấu. Mà Trần La Anh cùng Trần Phong hai cha con, cũng sớm đã thối lui đến nơi xa, sắc mặt vô cùng khó coi, đáng giận. Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Trần La Anh trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Vốn coi là bán rẻ Tô Hạo Thần, liền có thể lấy được chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Tô Hạo Thần sức chiến đấu, thế mà xa xa vượt qua bọn họ dự tính. Đến mức chỗ tốt còn không có lấy được. Bọn họ Trần gia lại trước gặp tổn thất to lớn. Mà lại nhìn hiện tại tình huống. Loan lỗi tựa hồ muốn giết chết Tô Hạo Thần. Trên căn bản là khả năng không lớn. Nếu như một khi nhường Tô Hạo Thần chạy mất, cái kia chỉ sợ bọn họ bán đứng ân nhân tin tức. Không cần bao lâu liền sẽ truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó, bọn họ không những muốn tiếp nhận Trần Gia Bảo chiến đấu tổn thất to lớn, còn muốn gánh vác lấy oán trả ơn bêu danh. Đơn giản liền là bồi thường phu nhân lại gãy binh. Nhìn ngươi ra tốt chủ ý. Sớm biết rõ liền để Tô Hạo Thần cầm Bảo Liên đi. Cái nào còn có nhiều như vậy phiền phức. Trần La Anh truyền âm mắng. Cái này có thể trách ta nha. Lão gia ngài lúc ấy không phải cũng đồng ý. Trần Phong cười khổ. Nhưng lời này hắn cũng không dám nói ra. Chỉ có thể an ủi. Phụ thân, ngài liền yên tâm đi. Loan lỗi đại nhân lần này tới, nghe nói còn mang theo một dạng rất lợi hại bảo bối. Nhất định có thể giết Tô Hạo Thần. Hừ, hy vọng thực sự là dạng này. Trần La Anh sắc mặt âm trầm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-di-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.